Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 82, điều tra 4. Góc truyện audio.com. Gia Nhi nghe thấy thế liền nhịn cười mà nói. Gia Nhi, bộ cậu ấy xấu lắm hả? Liên Khiêm Nhi, đúng, rất điên và biến thái. À mà tớ là Liên Khiêm Nhi còn cậu. Nhanh chóng bắt được lời làm quen giới thiệu Gia Nhi tươi rói nói. Gia Nhi, trùng hợp vậy tớ cũng tên Nhi. Họ tên là Trần Gia Nhi. Khiêm Nhi, thật sao? Tốt quá đi à, cuối cùng cũng có người tên Nhi giống tớ rồi. Hiện tại thì bầu không khí được chia thành hai phe. Phe thứ nhất là bên phe thụ bầu không khí tươi rói như hoa mùa xuân. Còn phe cuối thì chính là một bầu không khí hết sức là nồng nặc. Thanh tâm nội tâm, chết tiệt, kêu vợ mấy người tránh xa vợ tôi ra đê. Nhạn điệp nội tâm, thế thì mi cũng kêu vợ của mi. Ngọc xương nội tâm, cũng tránh xa Gia Nhi ra được chứ. Thiên dạ nội tâm, vì hiện tại bọn tôi cũng rất là đang khó chịu chẳng thua kém gì cậu đâu hiểu. Xẹt xẹt, tiếng sét vô hình bắt đầu vang lên khiến cho bầu không khí của công khác xa một trời một vực của bên thụ A, tiếng reng chuông thông báo ra chơi. Lúc này ai ai cũng thấy bọn họ một bộ không khí đến mù con mắt do mấy tim hồng tim đỏ phấp phới khắp cả gian phòng ăn. Ô quần chúng nội tâm, nhìn cái cảnh này liền hết muốn ăn. Bỗng nhiên no vãi luôn ấy. Trái ngược hoàn toàn với bọn quần chúng nào đó. À mộng liên hoa không để mọi chuyện dễ dàng như vậy đâu nên đã xà nẹo dẹo tới dẹo lui tới chỗ họ nói. Mộng liên hoa, em có thể, có thể ngồi chung không? Không ạ, Lệ Phong lạnh nhạt. Cô cút, Dạ Huyết lạnh nhạt, ở đây tôi không thích tiếp đón. Thu Nguyệt lạnh nhạt, loại trà xanh như cô. Sương Băng lạnh nhạt, cô chưa nghe hai câu này à, Nhật Dạ lạnh nhạt. Vậy để bọn tôi nói cho cô nghe. Tình Nguyên lạnh nhạt, thanh xuân như một tách trà. Nguyệt Quang lạnh nhạt, trà gì cũng được chứ đừng trà xanh. Nghe tới đây à hơi tức giận liền nội tâm đổ lỗi. Chắc chắn là thằng khốn dơ bẩn Trần Gia Nhi nói xấu mình với họ khi họ không có ở đây rồi. Chắc chắn nó đã nói chuyện mình đẩy nó xuống tầng thượng nên họ mới ghét mình như vậy. Mộng liên hoa nội tâm tiếp. Chết tiệt thằng khốn mách lẻo. Tao không tha cho mày đâu. Nhưng rồi ả cũng nuốt cái cục tức này của ả xuống mà bắt đầu nói. Mộng liên hoa. Hức sao các anh lại nố vậy với em chứ hức hức. Tử Nhạn lạnh nhạt, cô muốn biết lý do. Tử Liêm lạnh nhạt, được vậy để tôi nói cô nghe. Nhạn Điệp lạnh nhạt, bởi vì chúng tôi có cùng điểm chung. Nhạn Điệp lạnh nhạt, tất nhiên trừ Gia Nhi ra. Thiên Dạ lạnh nhạt, đó là chúng tôi ghét thể loại như cô đấy. À không tin vào tai của mình nên đã cố gắng hỏi. Mộng Liên Hoa, hức. Em đã làm gì cho các anh? Hức, các anh ghét chứ hức. Thanh Tâm nghe lẫn nhìn chính là ngứa mắt lẫn tai nói. Thanh Tâm, này đi thôi, cãi lý làm chi với cái thể loại trà xanh này? Liên Khiêm Nhi cũng nghe lẫn nhìn như chê y nói. Liên Khiêm Nhi, đúng đó chúng ta nên đi chỗ khác cho không khí nó trong lành thôi. Nói rồi bọn họ cùng nhau đi chỗ khác. Tất nhiên là Gia Nhi bị bọn họ kéo đi. Ả ta thì ả đó tức giận nội tâm nổi điên. Mộng liên hoa. Chết tiệt. Thằng. Mày lại dám nói việc tao đẩy mày xuống tầng thượng cho họ nghe sao? Được tao không tha cho mày đâu. Nhưng có lẽ ả ta không biết rằng từ khi tỉnh dậy tới giờ Gia Nhi không hề nói một từ như liên hoa cô ấy đẩy em xuống tầng thượng. Vì cậu biết một khi liên hoa bị vạch trần cô sẽ bị đuổi học hoàn toàn. Tuy nhiên ả đâu thể yên được vì lúc này đây trong một góc Luyên Luyên nội tâm. Luyên Luyên, hừ, tạm thời tôi tha cho cô vì Gia Nhi. Nhưng tôi vẫn theo dõi cô đấy đồ điên. Rồi đóng laptop lại đi chỗ khác ship couple boy love. Hậu trường, Aiko, ok tôi chốt đây. Từ giờ các idol sẽ là công của Gia Nhi nha, cách chương.